Xuyên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 1, tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 6, thời tiết khô ráo đến lợi hại, người trong thôn đều làm việc ở trên ruộng, thời tiết nóng bức cũng không ngăn cản được tiến độ thu hoạch của bọn họ. Một vị thôn dân vội vã đứng ở trên bờ ruộng gọi Mục lão cha. Mục lão cha, ngươi mau trở về nhìn xem đi, cháu gái nhà ngươi Mục Thu đã xảy ra chuyện rồi. Vị này thôn dân có chút sốt ruột, Mục lão cha lập tức ngồi dậy, vội hỏi. Làm sao vậy, Mục Thu xảy ra chuyện gì? Mục lão cha vội vàng hỏi. Cháu gái ngươi Mục Thu ngã từ trên núi xuống, toàn thân đều là máu, nhìn sắp không xong rồi. Thôn dân nói xong nhìn về phía cha Mục Thu Mục Vệ Dân. Lúc này đầu óc Mục Vệ Dân đều trống rỗng, thôn dân duỗi tay đẩy hắn một cái. Vệ Dân, mau về nhà xem, vợ ngươi đang ở cạnh Mục Thu đâu? Mục Vệ Dân vội vàng ném xuống cái cuốc từ ruộng rời đi, chạy về nhà, Mục lão cha đi theo phía sau. Mục Vệ Dân mới vừa đi đến cửa nhà liền nghe được tiếng khóc của vợ mình, trong lòng sốt ruột không chịu được. Vội chạy vào nhà, Mục Vệ Dân sốt ruột hoảng hốt đến gần vợ hắn. Vợ Tiểu Thu thế nào? Vợ Mục Vệ Dân Điền Tuệ lúc này đang ngồi ở mép giường Mục Thu khóc lóc. Vệ Dân, làm sao bây giờ Tiểu Thu sắp không được, làm sao bây giờ? Người mau cứu nàng, Điền Tuệ khóc đến không được, nàng quá hoảng hốt. Chúng ta đưa nàng đi chỗ thôn y, ta đi tìm nương lấy tiền. Mục Vệ Dân cảm thấy nương hắn hẳn là sẽ cho. Mục Vệ Dân ngữ khí hoảng loạn nói, liền đi ra cửa tìm Mục lão thái. Còn chưa ra cửa, Mục lão cha cùng Mục lão thái cũng đã đi tới cách đó không xa. Mục Vệ Dân thực sự rất sốt ruột, khẩn trương đến không được. Nương, Tiểu Thu bị thương rất nghiêm trọng, chúng ta chuẩn bị mang nàng đi chỗ thôn y, có thể cho ta chút tiền có được không? Mục gia vẫn là một cái đại gia đình, chưa phân ra tiền của mọi người đều nộp lên. Mục lão cha có ba cái nhi tử, lão đại Mục Vệ Quốc, lão nhị Mục Vệ Thanh, lão tam Mục Vệ Dân. Chờ ta xem kỹ hãng nói. Mục lão thái không chút hoang mang đến gần. Mục lão thái đẩy Mục Vệ Dân ra, đi đến mép giường Mục Thu. Trên người Mục Thu đã bị Điền Tuệ lao qua, nhưng là có thể nhìn ra được bị thương nặng thế nào. Mục Thu nằm ở trên giường lúc này đã thay đổi linh hồn, nguyên chủ bởi vì đi trên núi hái rau dại mà trượt chân ngã xuống, đã chết. Mục Thu của hiện tại là Mục Thu đến từ thế kỷ 21, một vị nữ tiến sĩ kinh tế học. Mục Thu khó được có một ngày có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo phố, kết quả nhìn thấy một bé gái đi trên lòng đường, một chiếc xe đang chạy như bay đến sắp đụng vào bé gái kia, Mục Thu còn chưa kịp tự hỏi liền tiến về phía bé gái, đẩy bé gái ra. Chiếc xe chạy như bay kia liền đâm thật mạnh vào người nàng. Ai, tình huống như thế nào? Mình tại sao không mở được mắt, tại sao toàn thân đều đau? Ai, không đúng, mình không phải đã chết sao? Chẳng lẽ mình không chết? Nội tâm Mục Thu không biết làm thế nào? Mục lão thái nhìn Mục Thu một chút, đi đến bên cạnh Mục Vệ Dân, ngẩng đầu nhìn hắn. Mục lão thái, nhà đầu này bị thương quá nặng, chị không được, đừng để đến lúc đó tốn tiền còn phải người nâng trở về. Điền Tuệ khóc lóc nói. Nương, cầu xin ngươi cứu Tiểu Thu đi. Chúng ta đưa nàng đi chỗ thôn y xem trước. Mục lão thái, cứu cái gì mà cứu? Ta nếu có thể cứu ta sẽ không cứu sao? Kia cũng là cháu gái ta. Nhưng là muốn cứu như thế nào? Trong nhà khó khăn như vậy, cháu trai ngươi còn muốn đi học không có tiền cho nàng chữa bệnh. Mục Vệ Dân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, chẳng lẽ mạng của Tiểu Thu so ra còn không bằng Tiểu Trí đi học sao? Người cho chúng ta đưa Tiểu Thu đi chữa trước, chúng ta sẽ nỗ lực kiếm tiền bù học phí. Mục lão thái, bù, lấy cái gì bù, tiền của các ngươi đều là phải nộp lên, là tập thể, muốn tiền. Không thể được, nói xong Mục lão thái liền đi ra ngoài. Mục Vệ Dân, cha, ngươi khuyên nương đi. Tiểu Thu mau không được, đây là tiền cứu mạng, Tiểu Thu chính là cháu gái các ngươi a. Mục Vệ Dân nhìn Mục lão cha toàn bộ quá trình không lên tiếng. Mục lão cha, Vệ Dân à, Tiểu Thu bị thương quá nặng, lấy tiền này đi chính là ném đá trên sông, tiền còn này còn phải cho Tiểu Trí nộp học phí đâu. Mục lão cha nói xong cũng đi ra ngoài, trở lại nhà chính. Cách chương.